Mục Tiên Truyện, chương 54, 54, giết yêu thú thập giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó Ninh Hinh liền rời khỏi Mê Vụ Lâm, chuẩn bị trở về tông môn, nhưng nàng lại không nỡ bước ra một bước chui rằng hiện tại trở về tông môn là an toàn nhất, nhưng trong lòng nàng rất mâu thuẫn, bốn yêu thú kia nhất định sẽ không bỏ cuộc, bên trong vẫn còn có nhiều đệ tử Thiên Nhất Tông như vậy, nàng phải làm sao bây giờ? Ninh Hinh trong lòng đang giằng co kịch liệt, không thể bỏ qua những đệ tử kia, nàng phải làm gì đó để cầu cứu tông môn. Ba vị tu sĩ Nguyên Anh kia hẳn là trưởng lão của Thiên Nhất Tông, tông môn hẳn là biết chuyện ở đây. Hay nàng nói cho đệ tử của Thiên Nhất Tông biết yêu thú vòng trong muốn tấn công bọn họ. Đoán chừng họ cũng có suy nghĩ giống như Tần Sư Huynh và Đỗ Tiểu Lục. Làm sao bây giờ, cứ như vậy, Ninh Hinh đứng ở lối ra của Mê Vụ Lâm cho đến tận bình minh. Trong nỗi lo lắng vô tận, một ngày trôi qua, mỗi lần nhìn thấy đệ tử đi ra, Ninh Hinh đều thở phào nhẹ nhõm. Đoán chừng tông môn đã nói Mê Vụ Lâm gần đây không ổn định, không còn đệ tử nào đi vào tu luyện. Đêm đó trôi qua an toàn, Ninh Hinh cảm thấy có lẽ tình huống có thể không tệ như nàng tưởng, chỉ là mấy cái trái cây mà thôi, hơn nữa đám yêu thú kia rất chú trọng nhân quả. Nghĩ đến đây, Ninh Hinh cảm thấy nhẹ nhõm, bớt lo lắng hơn rất nhiều. Ngay khi nàng tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra thì Mê Vụ Lâm đột nhiên rung chuyển, vô số đệ tử của Thiên Nhất Tông nhanh chóng chạy về phía lối ra của Mê Vụ Lâm, theo sau là vô số yêu thú. Nàng đã đánh giá thấp quyết tâm đoạt được huyết cốt quả của chúng rồi, yêu thú quá nhiều. Vài đạo uy áp cường đại truyền đến, Ninh Hinh nằm trên mặt đất, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình càng nhiều càng tốt. Dẫn đầu là Phong Điểu Trắng, theo sau là Gấu Vàng, Yêu Hồ và Xà Hai Đầu. Bốn con yêu thú đi tới lối ra của Mê Vụ Lâm. Các đệ tử của Thiên Nhất Tông nghe đây, giao ra huyết cốt quả ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Phong Điểu nói, ta nghĩ giết hết đi, ngươi liền có thể tìm được huyết cốt quả. Xà Hai Đầu nói, một loạt đạo uy áp đè lên các đệ tử của Thiên Nhất Tông, rất nhiều đệ tử nhịn không được, liên tục thổ huyết. Ngươi dám, đột nhiên uy áp kia dường như biến mất. Ninh Hinh biết ba tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Nhất Tông nhất định đã tới. Phong Điểu, ngươi có ý gì? Ngươi định làm gì đệ tử của ta? Một vị tu sĩ Nguyên Anh nói. Hừ, chỉ cần bọn họ giao huyết cốt quả ra, ta đương nhiên sẽ không làm gì. Huyết cốt quả biến mất trước mắt chúng ta, sao ngươi liền cho rằng đệ tử tông môn của ta đã lấy? Có phải hay không? Không phải do ngươi định. Nói xong, con Gấu Vàng dẫn đầu tấn công. Có bốn con yêu thú. Tất cả đều ở cấp Nguyên Anh trở lên, hơn nữa bản thân yêu thú cũng khá mạnh mẽ, ba tu sĩ Nguyên Anh đó sẽ phải chịu thiệt rồi. Cho dù bây giờ huyết cốt quả được giao ra, đoán chừng song phương vẫn tiếp tục giao chiến. Dù sao thì Ninh Hinh nàng cũng chỉ lấy một thân cây, còn có một cây lớn khác nha, phía trên đủ cho bọn họ mỗi người một trái rồi, quả thật là tham lam. Kỳ thật Ninh Hinh đã trách lầm bọn họ, hai quả huyết cốt trên cây trong lần giao chiến trước đã bị hư hại. Ba quả rơi xuống vách đá, lọt vào miệng một con yêu thú không rõ danh tính, còn một quả khác rơi xuống vách núi, bị ba người tu sĩ Nguyên Anh thu được, bốn con yêu thú này không thu được một quả nào, làm sao có thể bằng lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết huyết cốt quả lần tiếp theo sẽ xuất hiện ở nơi nào, bốn yêu thú đã thủ hộ hai cây ăn quả này mấy ngàn năm, yêu thú mặc dù tuổi thọ rất dài, nhưng cũng chỉ có mấy ngàn năm mà thôi. Vậy là bây giờ huyết cốt quả mà bọn chúng muốn đã ở trong tay Ninh Hinh, mặc dù bọn chúng không biết ai đã lấy, nhưng khẳng định sẽ ở trong số này, coi như không trong tay bọn họ thì chúng vẫn là muốn lấy những đệ tử Thiên Nhất Tông chút giận. Ninh Hinh nhìn ba trưởng lão Nguyên Anh đang chiến đấu mệt mỏi cùng bốn yêu thú, có lẽ sẽ bị đánh bại trong thời gian ngắn. Ninh Hinh lo lắng, nàng phải làm sao bây giờ? Đột nhiên nàng nghĩ đến linh phù sư phụ đã ban cho. Trong đó có một đòn công kích toàn lực của tu sĩ hóa thần hậu kỳ, hiện tại nàng đã biết nên làm gì rồi. Nàng lần nữa thay đổi diện mạo, không ngừng đem phù phòng ngự dùng lên cơ thể, nghĩ nghĩ một lát nàng lại sử dụng phòng ngự mà Ninh Ý đưa cho, lấy thêm linh phù mà đạo quân Thanh Mộc đưa cho ra, tìm kiếm thời điểm thích hợp nhất nàng động thủ. Không lâu sau ba trưởng lão Nguyên Anh đã bị đánh bại, con Xà Hai Đầu bước ra để đối phó với các đệ tử của Thiên Nhất Tông. Nhìn thấy con Xà Hai Đầu tấn công các đệ tử, trưởng lão Nguyên Anh trở nên lo lắng. Con Xà Hai Đầu, ngươi dám chạm vào đệ tử của ta? Nhìn thấy con xà hai đầu sắp tấn công đệ tử môn phái, Ninh Hinh cảm thấy không thể chờ đợi được nữa nên nàng quyết định vận khởi vô tung bộ. Trong nháy mắt nàng đã đến sau lưng con xà hai đầu. Ba vị trưởng lão, tránh ra. Ninh Hinh hét lớn, nhanh chóng kích hoạt linh phù. Lập tức, một cỗ uy áp hủy thiên diệt địa lao đến. Một con lục long bay ra từ linh phù trực tiếp giết chết con xà hai đầu, sau đó bay về phía ba yêu thú còn lại. Ngay thời điểm Ninh Hinh kích hoạt linh phù, chúng đã thấy không ổn nên liền chạy tứ phía. Nhưng dù có là vậy, chúng cũng đã bị thương rất nghiêm trọng. Khi Ninh Hinh lên tiếng, trưởng lão Nguyên Anh liền bay đi. Tuy hắn cũng bị thương nhưng không nghiêm trọng. Ninh Hinh vô cùng thảm, khi linh phù được kích hoạt, nàng ở quá gần, không thể chịu được uy áp của tu sĩ hóa thần. Cho dù có mộc bội do đạo quân Thanh Mộc tặng nàng cũng bị đánh bay đi rất xa. Thân thể nàng không thể cử động nữa, liên tục phun ra máu. Gần đây xem ra nàng thổ huyết hơi nhiều a, trở về phải bồi bổ máu mới được. Uy lực của tu sĩ hóa thần quá lớn, mặc dù thân thể Ninh Hinh cường hãn nhưng vẫn là bị thương gân mạch. Đột nhiên, Ninh Hinh phát hiện trong đầu hiện lên một loại cảm xúc không thuộc về chính nàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi dùng bồi nguyên đan tam phẩm có tác dụng chữa gân mạch, Ninh Hinh cảm thấy gân mạch cũng không đau đớn nữa. Sau khi khôi phục một chút, lấy lại sức lực, Ninh Hinh mới nghĩ xem tại sao trong đầu lại có cảm xúc khác. Trong đầu nàng hiện lên những cảm xúc bất lực và không cam lòng. Ninh Hinh chợt nghĩ đến một khả năng, hình như nàng đã khế ước với một con yêu thú nào đó. Sau khi tìm kiếm một lúc, quả thực có một con chim đen nằm cách đó không xa. Nghe được thanh âm này, Ninh Hinh cảm thấy mình không thể ở lại đây nữa, phải nhanh chóng trở về tông môn. Lúc ba vị trưởng lão Nguyên Anh tới tìm Ninh Hinh, nàng đã đi xa hơn 10 dặm. Nàng không muốn bị bọn họ phát hiện, nếu không thân phận của nàng sẽ bị bại lộ. Kỳ thực Ninh Hinh không biết, nàng vừa kích hoạt linh phù, ba trưởng lão liền biết nàng là đệ tử của đạo quân Thanh Mộc. Tại lối vào môn phái, Ninh Hinh lấy ra lệnh bài chứng minh thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên nàng đến nơi bàn giao nhiệm vụ, đem móng vuốt phong điều cùng phệ tâm thảo đổi điểm, sau đó liền trở về Vân Hải Phong. Đạo quân Thanh Mộc phát hiện ra đệ tử nhà mình mới ra ngoài chưa đầy một tháng, trở về liền mang vết thương khắp người, xem ra nàng vẫn có năng lực gây rắc rối nhất định. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong mê vụ lâm xảy ra chuyện gì? Đạo quân Thanh Mộc nhìn Ninh Hinh hỏi. Ninh Hinh kể cho đạo quân Thanh Mộc nghe về chuyện xảy ra trong mê vụ lâm. Cuối cùng, nàng đặc biệt đau lòng khi đề cập đến việc đã sử dụng một lá phù do hắn cho cùng ngọc bội có thể ngăn sự công kích của tu sĩ hóa thần. Nhìn đệ tử mang vẻ mặt đau khổ, đạo quân Thanh Mộc hiếm có nở nụ cười, nói. Ngươi dùng hết, ta lại đưa cho ngươi. Đạo quân Thanh Mộc nói xong lời này, Ninh Hinh cảm thấy mọi chuyện trở nên tốt hơn ngay lập tức. Cách chương.